trở thành bàn tay vàng của tình địch ảnh hậu. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Kiến Nhân thấy nàng hồi lâu không trả lời, tưởng rằng là thật sự như vậy, liền nghiêm túc hơn, Tống gia chúng ta không thể ỷ thế hiếp người, em hiểu chưa? Vấn đề này rất dễ trả lời, Tống Kiến Chi gật đầu như gà mổ thóc, thậm chí còn muốn nói mình sẽ hoàn lương, sau này sẽ dốc lòng nâng đỡ Minh Tự sớm ngày bước lên ngôi ảnh hậu, đạt được quyền thế của phân bộ Tấn Giang. Tống Kiến Nhân nhìn mặt của em gái mình, khi nàng trở nên ngoan ngoãn khiến cô nhớ đến em gái mình khi còn nhỏ, xinh đẹp như búp bê. Nhớ tới em gái mấy năm nay một mình ở nước ngoài, trong lòng Tống Kiến Nhân mềm mại, suy nghĩ một chút, nói. Em cũng lớn rồi, chị không thể luôn làm chủ thay em được. Trước đó em nói muốn vào giới giải trí, chị đồng ý, Tống Kiến Chi, hả? Vẻ mặt nàng mù mịt, Tống Kiến Nhân cầm một túi tài liệu dày cộm đưa cho nàng, nhìn bên trên có thể đựng được một tập tài liệu dày như cục gạch. Nàng có thể biết được Tống Kiến Nhân quan tâm đến em gái mình nhiều như thế nào. Tống Kiến Chi bối rối vươn tay đón lấy, trong đầu điên cuồng nhớ lại. Tống Kiến Nhân nhẹ nhàng viết, đây là thông tin của công ty giải trí trong nhà, em vừa về nước, muốn vào giới giải trí cũng được. Trong đó có mấy kịch bản của đạo diễn mới, em chọn một cái đi, bọn họ sẽ cho Tống ra một chút mặt mũi. Tống Kiến Chi cầm một túi hồ sơ về phòng, sau đó mới từ ký ức nửa tháng trước mà biết được, nguyên chủ cầu xin chị gái của nàng đưa nàng vào giới giải trí. Bất quá, căn bản không có nhắc tới chuyện này, Tống Kiến Chi không có xuất đạo, phòng trưng là bị Tống Kiến Nhân nắm gáy, cho nên chỉ có thể thành thật ý thế hiếp người. Tống Kiến Chi tự đấm eo nói, tôi đây là bắt đầu mở ra giới giải trí sao, hệ thống ân cần nói. Ký chủ có quyền tự lựa chọn, vận mệnh không ngừng thay đổi, phát triển thế giới nguyên tác chỉ có thể dùng làm tham khảo. Tống Kiến Chi gật gật đầu, đặt tài liệu xuống đi tắm. Vừa tắm còn tán gẫu với hệ thống, ngữ khí vừa đau lòng vừa khoe khoang. Tối qua cùng Minh Tự tỷ có thể gọi là tắm sao? À, cùng lắm gọi là nghịch nước. Hệ thống nhìn một đống những bức tranh khảm đá ở kia đang gây tiếng ồn, lập tức giơ lên biểu tượng cảm xúc đầu gấu trúc, ngươi mau câm miệng đi. JPG, Tống Kiến Chi ngân nga tắm rửa sạch sẽ, trở lại giường để ngủ tiếp, ngủ đến tận 1 giờ chiều mới dậy, sảng khoái đi xuống nhà để tìm đồ ăn. Bảo mẫu đã chuẩn bị sẵn món ăn yêu thích của Tống Kiến Chi. Tống Kiến Chi không kén ăn, ăn rất vui vẻ, nhưng không thấy Tống Kiến Nhân. Sau khi hỏi qua Chu Lý mới biết được buổi sáng Tống Kiến Nhân gặp mình liền đến công ty. Chị gái thật sự rất bận, nếu chị gái có thể, thì em gái cũng có thể. Bắt đầu làm việc thôi. Tống Kiến Chi ăn uống no nê, nép vào ghế tựa ngoài ban công thoải mái mở túi hồ sơ. Mặt trên là thông tin của một công ty giải trí. Tống Kiến Chi nhớ rõ Tống gia kinh doanh bắt đầu từ nhiều phương diện, giới giải trí cũng không có gì đặc biệt nổi bật. Nhưng Tống Kiến Chi xem kỹ hơn, nàng không chắc chắn hỏi, có phải Tinh Hãn là một trong 3 công ty cạnh tranh với công ty của Minh Tự không? Hệ thống xác nhận. Đúng vậy, Tây Vọng, Bác Nhạc và Tinh Hãn là 3 công ty lớn của giới giải trí trong nước, hiện tại Minh Tự là nghệ sĩ của Tây Vọng. Tống Kiến Chi suy tư nói, khó trách trong sách nói sau khi Ngụy Kiêu tiếp nhận sản nghiệp của Tống gia lại cưỡng chế Minh Tự đi ăn máng khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông tin liên lạc cá nhân của quản lý cấp cao nhất của công ty và một số kim bài đều có trong thông tin. Tống Kiến Chi lật qua rồi đặt xuống. Nàng bị mất điện, nhờ Chu Lý đi mua cái mới, bây giờ không thể liên lạc với người ta. Tống Kiến Chi cầm kịch bản lên, tổng cộng có 3 cuốn, lập tức bị cuốn ở giữa hấp dẫn. Này, đây không phải là Bạch Nguyệt Quang của Minh Tự tỷ tỷ sao? LT, không tín vô duyên. GT, là bộ phim chuyển thể cuối cùng của Hồ Lão được cải biên từ tiểu thuyết. Sở dĩ trở thành Bạch Nguyệt Quang được công nhận trong sự nghiệp của Minh Tự là vì bản thân Minh Tự rất thích các tác phẩm của Hồ Lão. Sau khi bỏ lỡ bộ phim này vì lý do lịch trình, cô đã không có cơ hội tham gia phim điện ảnh và truyền hình của Hồ Lão nữa. Đó là một loại hối tiếc cả đời. Mà cuộc phỏng vấn sau đó Hồ Lão cũng có nhắc qua, lúc trước tuyển diễn viên, hắn cảm thấy người có khí chất thích hợp diễn vai nữ chính nhất chính là Minh Tự. Sau khi Minh Tự bỏ lỡ cơ hội đóng vai này liền chọn nữ diễn viên Hà Hy Lam, trong lời nói của hắn rất có hương vị tiếc hận. Không cần phải nói, những rắc rối trong sự nghiệp của nữ chủ nhất định là do nam chủ và nữ xứng gây ra. Tống Kiến Chi nhớ lại cốt truyện, cầm lấy kịch bản tên là LT, không tín vô duyên. GT, thâm trầm nói, cơ hội biểu hiện của tôi đã đến rồi. Tống Kiến Chi, cố lên. Minh tự gọi trợ lý Lý Mạn mang quần áo đến rồi đến công ty. Tây Vọng chiếm lĩnh toàn bộ tòa nhà. Cô mặc một thân tây trang màu trắng bước vào công ty, khăn choàng và mái tóc dài xõa ngang vai, đôi mắt trong veo, đôi môi màu da, lông mày lạnh lùng sắc bén, mắt nhìn thẳng, dáng người thẳng tắp. Dù chỉ đơn giản là đi ngang qua, Lễ Tân và các đồng nghiệp vốn đã quen nhìn các minh tinh lớn nhỏ cũng không khỏi im lặng, hô hấp đều thả nhẹ một chút. Văn phòng của người đại diện Bùi Tử Thư, Minh tự gõ cửa bước vào, Bùi Tử Thư đang nhỏ giọng nói chuyện điện thoại. Thấy cô đi tới mới ngẩng đầu lên. Bùi tỷ, Lý Mạn thành thật chào hỏi, đỡ Minh tự ngồi xuống, lại ân cần đưa một ly nước tới. Bùi Tử Thư chừng bọn họ một cái, rốt cuộc quyết định cái gì, cúp điện thoại, mở miệng hỏi. Đây là làm sao vậy, Minh tự lặng lẽ uống nước, nhưng Lý Mạn lại giả vờ như không biết. Không có gì à, thôi đi, Bùi Tử Thư lườm nàng, hai người đừng cố giấu tôi, Bùi Tử Thư chắc chắn nói. Lý Mạn nơm nớm lo sợ, chẳng lẽ chị Bùi đã biết rồi sao? Có trời mới biết buổi sáng nàng nhìn thấy chiếc giường bừa bộn khi đến khách sạn đón nghệ sĩ nhà mình, mặt già của nàng đều đỏ bừng. Mình tự tỷ trước nay thanh tâm quả dục một lòng cống hiến cho nghệ thuật thế mà phóng túng rồi. Mình tự nhàn nhã ngả người ra sau, hất cằm về phía Bùi Tử Thư, hỏi. Chị đã biết cái gì rồi? Bùi Tử Thư lắc lắc điện thoại. Tối qua có người gửi tin nhắn cho tôi. Hơn chục nhóm WeChat nổ tung, nói em đã bị đại tiểu thư không làm tống gia bớt lo kia quấn lấy. Hiện tại là xã hội pháp chế, dù thế nào cô ta cũng không dám làm gì em. Bất quá sao em không trả lời tin nhắn, điện thoại còn tắt máy, Minh tự không thay đổi sắc mặt, nói. Hết pin, Bùi Tử Thư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao cũng không sao là tốt rồi, so với những nữ minh tinh nhắm đến em. Em nên nhẫn nhịn loại đại tiểu thư lớn lên trong châu báu của nhà thần tài kia đi. Dù sao em cũng không thích Ngụy Kiêu. Trước kia cô ta ở nước ngoài nghe gió thành bão. Hiện tại về nước một thời gian dài rồi cô ta cũng có thể hiểu được thôi. Bùi Tử Thư đang lải nhải, quay đầu nhìn thấy sắc mặt Lý Mạn trắng loại đỏ, liền kỳ quái hỏi. Tiểu Mạn, Minh tự nhìn Lý Mạn một cái. Lý Mạn lắc đầu kịch liệt. Không có gì, không có gì. Bùi Tử Thư nhìn Minh Tự và Lý Mạn một vòng, nghi hoặc nói. Chẳng lẽ Tống Kiến Chi thật sự khi dễ em, không biết Minh Tự nghĩ tới cái gì, cười khẽ nói. Không có, Bùi Tử Thư nửa tin nửa ngờ, Lý Mạn nghĩ trong lòng, chị Bùi đoán sai hướng rồi. Tống Tiểu Thư là phóng túng nghệ sĩ của chị A, cách chương.